Anh đã biết bối rồi vì những lúc thoáng em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lăng lăng lanh lanh, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho hôn đắm say. Một tình ngờ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ai. Có hay hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng ta lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn lời yêu rồi thương em đã quên nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ tình sẽ không phôi phai nhưng làm mây có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ em đến tình thôi xa. Thằng suýt quỳnh duyên sớm ngồi hoài niệm nay hình hình tình xưa thình lũ to bò chi tuy học gì phân lệ duyên lệ ngọn cây xăm trông một phát cho y nê trùng sắp xanh tây hỏi chi an chi trong đâu sợ hay nê这故事一遍已像烟消但甜言蜜语永远连在我心有谁知有谁可知幸福的一切是缘分爱已深爱亦是根源，愿我现在你心底。有谁知？有谁可知？幸福的一切是缘分，他日再能与你相恨，让爱恋永远。